trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua không gian và nguôi lắng dần những điều em chưa nói với anh. Hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, anh nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xăm từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều em gió lặng giữa muôn vàn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Thiên đường đã khép nguồn cơn từ hôm dòng sông rũ mình, quên được không những điều đã bao giờ qua, quên được những sớm mùa đông, nhìn ra ngày sương ra về, quên được không những điều ta chưa bao giờ. Thiên đường đã khép nguồn cơn từ hôm dòng sông rũ mình, quên được không những điều đã bao giờ qua, quên được những sớm mùa đông, nhìn ra ngày sương ra về, quên được không những điều ta chưa bao giờ, quên được không những điều ta chưa bao giờ, quên được không.